Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 25, thỉnh cầu. Ai, chính mình muốn chết, tội gì đến quá thay? Tần Phong lắc đầu, vậy mà học được rồi Thiệu Nhất Long thường nói. Đi chết đi, một tên Tây Phù môn đệ tử đi đầu một bước huy kiếm đâm tới. Tần Phong lại là tay mắt lanh lẹ. Chuẩn xác không sai tránh thoát cái này một kiếm, đồng thời trường kiếm trong tay thông suốt ra tay. Phốp, ánh kiếm lóe qua, kia Tây Phù môn đệ tử chỗ cổ liền xuất hiện rồi một vết thương. Máu tươi dâng trào giữa, Tần Phong đã không lại nhìn hắn một cái. Ta nếu dùng kiếm, còn có các ngươi nhảy nhót cơ hội. Lạnh lẽo ánh mắt bên trong, sát ý tăng vọt, Tần Phong rõ ràng. Những này Tây Phù môn đệ tử sử dụng binh khí phía trên đều đồ có kịch độc. Đừng bảo là bị bọn họ trúng vào chỗ yếu. Cho dù là tùy tiện chặt lên một đao, đều có thể muốn rồi tính mệnh. Bởi vậy không để cho mình chết biện pháp duy nhất chính là cấp tốc giết chết đối phương. Đây cũng là hắn kiêng kỵ những người này nguyên nhân chủ yếu. Nếu không, đồng dạng hư nguyên cảnh người tu hành. Lại nhiều hắn cũng không sợ. Bóng kiếm tràn ngập như mưa rơi đồng dạng dày đặc. Đối mặt hơn 10 người Tây Phù môn đệ tử công kích, kia đầy trời ánh kiếm không chỉ đem những công kích này đều ngăn cản, ngược lại khi thì trường kiếm ra khỏi vỏ, nhất kích tất sát. Tần Phong một khi thi triển kiếm đạo, tu vi so hắn còn yếu người căn bản nhìn không thấu trong đó huyền diệu, liền đã thua rồi. Kia khắp trời mưa kiếm hóa thành mông lung kiếm ý, đủ để ngăn chặn vô số công kích. Vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa, liền có 4 tên Tây Phù môn đệ tử bị giết, toàn bộ một kích mất mạng. Đối mặt với Tần Phong khí thế cường đại, cái khác Tây Phù môn đệ tử đều sợ hãi rồi. Vốn cho là thiếu niên này mạnh nhất là quyền thuật, cái kia quyền pháp hoàn toàn áp chế Tạ Huyền. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn kiếm thuật càng khủng bố hơn, ai dám lui lại một bước, ta hiện tại liền làm thịt rồi hắn. Nhìn thấy kia chút Tây Phù môn đệ tử trong lòng sinh ra sợ hãi, Tạ Huyền tranh thủ thời gian gào thét, đồng thời cổ động lực lượng toàn thân, lại một lần nữa thẳng hướng rồi Tần Phong. Hắn biết rõ, người khác đều có thể đào mệnh, nhưng hắn nếu là trốn, Tần Phong nhất định sẽ không bỏ qua hắn, bởi vậy chỉ có để tất cả thủ hạ đều liều mạng. Chính mình buông tay đánh cược một lần, mới có sống sót khả năng. Đến được tốt, chân nguyên tầng 4 Tạ Huyền gia nhập vây giết chính mình trận doanh. Nhất thời làm Tần Phong áp lực tăng gấp bội, nhưng cùng với lúc, ở áp lực này phía dưới, Tần Phong chiến ý cũng bị triệt để kích phát. Trường kiếm nơi tay, cho dù không thi triển chính mình thấm tâm kiếm điển, Tần Phong chiến lực vậy viễn siêu không sử dụng binh khí. Đối mặt mấy chục tên hư nguyên cảnh trở lên cao thủ vây giết, ánh kiếm cướp động ở giữa, Tần Phong kiếm thuật càng ngày càng đáng sợ, vậy khiến Tây Phù môn người không ngừng bị thương, thậm chí không ngừng bỏ mình. Thiếu môn chủ, hắn kiếm càng ngày càng quỷ dị rồi. Chúng ta trốn a, một tên Tây Phù môn đệ tử đầy mặt đỏ lên, nhưng mà nó câu nói vừa mới rơi xuống, một đạo ánh kiếm lóe qua, ở nó ấn đường lưu lại một đạo bóng kiếm, liền lóe lên một cái rồi biến mất, mà cái sau cũng không có cơ hội nữa đào mệnh. Tạ Huyền sắc mặt băng hàn, phần eo của hắn cũng bị Tần Phong kiếm quẹt làm bị thương rồi. Cũng liền là hắn thực lực mạnh nhất, những người khác là một kiếm mất mạng. Càng làm cho Tạ Huyền tuyệt vọng là, từ đầu đến cuối, bọn họ căn bản không có làm bị thương Tần Phong một lần. Không có khả năng giết chết cái này khốn nạn rồi, căn bản không giết được hắn. Tạ Huyền trong lòng hoảng sợ, hắn bây giờ nghĩ, không phải là giết Tần Phong, mà là chính mình làm sao đào mệnh. Hắn bị ta làm bị thương rồi yếu hại, nhanh không được rồi, cùng tiến lên. Đột nhiên, Tạ Huyền khàn giọng kêu to. Nghe Tạ Huyền tiếng giống kia, còn sót lại hơn 10 người Tây Phù môn đệ tử đại hỉ, nhào nhào nâng lên sau cùng dũng khí, thẳng hướng Tần Phong. Nhưng mà, ngay tại mười mấy người này liều mạng thời điểm, Tạ Huyền lại là bỗng nhiên rút khỏi vòng chiến, cũng không quay đầu lại, không chút do dự hướng Thương Hoàng Thành phương hướng chạy trốn mà đi. Chết, muốn giết nhất chính là Tạ Huyền. Bởi vậy cơ hồ ở Tạ Huyền chạy trốn trước tiên, Tần Phong sát chiêu đột nhiên nổi lên, thể nội linh lực không giữ lại chút nào phun lên mũi kiếm. Hàn mang thiểm lược, tức khắc có 4 tên Tây Phù môn đệ tử bị một kiếm chém giết. Ở oanh ra một đầu lỗ hổng trong nháy mắt, Tần Phong liền lách mình mà ra, hướng Tạ Huyền truy sát mà đi. Nhưng mà, hư không lược ảnh mặc dù cực mạnh, nhưng ở ôm Lam Nguyệt dưới tình huống, Tần Phong tốc độ cũng không so Tạ Huyền nhanh bao nhiêu. Ngược lại giữa hai bên khoảng cách ở càng ngày càng xa. Kiếm nhất, những người khác trốn rồi. Liền ở cái này lúc, một mực ở Tần Phong ngực bên trong im lặng không lên tiếng Lam Nguyệt ra tiếng rồi. Tần Phong quay đầu, chỉ gặp kia cuối cùng may mắn còn sống sót Tây Phù môn đệ tử. Ở phát hiện bị Tạ Huyền xem như pháo hôi hy sinh thời điểm, quả nhiên không chỉ không có truy sát tới đây, ngược lại quay người hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Hắn lúc này nhóm trong lòng chỉ sợ còn tại chửi mắng Tạ Huyền gian trá cùng tự tư. Ở loại này ta lưu lại câu nói này, cơ hồ ở đem Lam Nguyệt thả xuống trong nháy mắt, gỡ xuống bao phục Tần Phong tốc độ bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn. Tạ Huyền, loại người như ngươi còn sống thủy chung là cái tai họa, vẫn là lưu lại đi. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ, giống như bùa đòi mạng đồng dạng, bị hù Tạ Huyền hồn đều rơi rồi một nửa. Tạ Huyền quay đầu, càng là hoảng sợ phát hiện Tần Phong cách mình đã không đủ 30 mét, đồng thời khoảng cách còn tại cấp tốc rút ngắn. Ngươi dám giết ta, ta cha nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy liền để hắn tới đi, lão tử chờ lấy, ta cha là chân nguyên tầng 6 cao thủ. Ta Tây Phù môn chân nguyên cảnh trở lên cao thủ vượt qua 20 người. Giết ta hậu quả, ngươi có nghĩ tới không? Tạ Huyền còn tại làm lấy sau cùng đe dọa giãy giụa. Nhưng mà này lúc khoảng cách của hai người đã ở trong vòng 10 thước. Giết rồi còn muốn không muộn. Tần Phong hai mắt đột nhiên nhíu lại. Sau đó tia sáng nổ bắn ra. Trường kiếm trong tay, mang theo sấm gió chi thế, xẹt qua một vệt tàn dây, một đường ánh kiếm, 10 mét khoảng cách vậy mà trong nháy mắt xuyên qua. Đường đường chân nguyên tầng 4 cao thủ, Tạ Huyền thế mà liền phản ứng đều không kịp phản ứng, liền bị kia một đường đỏ màu xanh ánh kiếm đâm thủng ngực mà qua. Chân nguyên tầng 4, hoàn toàn chính xác còn không phải Tần Phong đối thủ, cho dù không sử dụng ba đại tuyệt chiêu, thuận lợi giải quyết Tạ Huyền, Tần Phong trở lại Lam Nguyệt bên thân, có thể hay không lại giúp ta một lần? Lam Nguyệt lộ ra mê người cười khẽ, giống như là thỉnh cầu. Chuyện gì? Tần Phong thuận miệng hỏi nói. Ở ngươi cứu ta trước đó, Tạ Huyền liền đã phái người về trước Thương Hoàng Thành thông báo nơi này phát sinh hết thảy rồi. Kia cái đi báo tin người còn đem ta, độc kinh, mật quyển cùng môn chủ tín vật đều mang rồi trở về. Cái này hai kiện đồ vật đối ta cực kỳ trọng yếu. Ngươi có thể hay không giúp ta đoạt lại, để ta thay ngươi giết tới Tây Phù môn hang ổ, đối mặt toàn bộ Tây Phù môn sao? Ngươi thật để mắt ta? Tần Phong không nói, không nhất định, kỳ thật ở ngươi cắt ngang Tạ Huyền cánh tay trước tiên, Tạ Huyền liền đã vụng trộm phái người đi Tây Phù môn viện binh rồi. Chỉ là chúng ta phía trước, bọn họ ở phía sau, một mực không có đuổi kịp mà thôi. Hiện tại nhất định có rất nhiều Tây Phù môn cao thủ ngay tại Thương Hoàng dãy núi bên trong. Lam Nguyệt liền nói, ngươi có thể tiêu diệt từng bộ phận, trước giải quyết hết Thương Hoàng bên trong dãy núi Tây Phù Môn cao thủ, lại đối phó Thương Hoàng thành bên trong, vẫn là rất nguy hiểm. Ta tại sao phải giúp ngươi? Tần Phong bĩu môi, có chút không vui lòng. Cái này nữ nhân cùng hắn mới nhận biết mấy ngày, vậy mà vì rồi vật ngoài thân, để hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đây là đủ không khách khí a. Còn nhớ rõ kia chút vô tội bị độc chết phổ thông bách tính sao? Lam Nguyệt thần tình nghiêm túc mà nói, độc môn còn tại làm những tội lỗi này, nhưng nếu như ta có thể khống chế độc môn, liền có thể ngăn cản đây hết thảy. Muốn cùng Ngô Thiên đối kháng, độc kinh mật quyển cùng môn chủ tín vật là ta cơ hội duy nhất. Ta nhớ được ngươi đã nói, độc kinh mật quyển kém xa Tít Táp Thánh Độc Ba Thiên lợi hại. Dựa vào độc kinh mật quyển, ngươi muốn theo tu luyện Thánh Độc Ba Thiên kia cái gì, Ngô Thiên, đấu. Đánh đến thắng sao? Tối thiểu, nhiều hơn mấy phần cơ hội a. Lam Nguyệt cười khổ, rất bất lực, xoa, Tần Phong sờ lên cái mũi. Vậy ta vẫn lại suy nghĩ một chút a. Ta mang ngươi rời khỏi nơi này trước lại nói. Lam Nguyệt không tiếp tục thỉnh cầu. Nàng cũng biết rõ giết tới Tây Phù Môn hang ổ tính nguy hiểm. Tần Phong cùng với nàng mới nhận biết mấy ngày, nhiều nhất chỉ có thể coi là quen biết một trận. Tần Phong không giúp nàng, nàng cũng có chuẩn bị tâm lý. Nửa ngày sau, Thương Hoàng dãy núi, một mảnh rừng rậm bên dưới. Tần Phong hộ lấy Lam Nguyệt cẩn thận đi về phía trước, ngươi thật không có ý định lại tìm ngươi kia. Hai vị bằng hữu rồi. Lam Nguyệt nhẹ giọng hỏi nói, nhiều người như vậy từ khu vực biên giới đến sâu hơn vào khu vực đều tìm rồi. Còn có thể làm sao tìm được đâu? Tần Phong cười khổ, ta vốn là biết rõ hai người bọn hắn giữ nhiều lành ít. Lần này tới tìm kiếm, càng nhiều hơn chính là ta chấp niệm a. Có lẽ đây là số mệnh. Ai? Lam Nguyệt thở dài, cái này một đường, nàng có thể cảm nhận được cái này, kiếm nhất là cái rất trọng tình cảm người. Ở chỗ này chờ ta. Đột nhiên, Tần Phong sắc mặt ngưng tụ, lách mình rời đi. Ta nhìn, chúng ta vẫn là đến nơi đây mới thôi a. Ngay cả thiếu môn chủ bọn họ đều bị tiểu tử kia cho xử lý rồi. Ta hai đứa tìm không thấy cái kia ra hỏa tốt nhất. Nếu là tìm tới rồi, không chỉ tiền thưởng lấy không được, chỉ sợ mệnh đều phải để lại bên dưới. Khoảng cách Tần Phong cùng Lam Nguyệt chỗ tại cách đó không xa, hai tên Tây Phù Môn đệ tử chậm rãi đi tới đây. Trong đó có sắc mặt người có chút lo lắng nói, nghe lấy đồng bạn nói, một tên khác Tây Phù Môn đệ tử cũng là sắc mặt có chút bất đắc dĩ gật rồi đầu một cái. Hùng hùng hổ hổ nói, móa nó, ngươi nói tiểu tử kia ăn rồi gan hùm mật gấu rồi. Cũng dám giết thiếu môn chủ, khó nói hắn không biết rõ, thiếu môn chủ là môn chủ con độc nhất, chọc không được sao, ở Thương Hoàng Thành, thế mà còn có người dám như thế đắc tội chúng ta Tây Phù Môn. Ai không nói đâu, nguyên bản chỉ có đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đuổi theo muốn là thiếu môn chủ báo tay cụt. Mối thù, bây giờ thù không có báo, thiếu môn chủ mệnh lại ném rồi. Chờ tin tức truyền đến Thương Hoàng Thành, môn chủ biết rõ cái này sự tình, còn không biết rõ muốn mệnh lệnh chúng ta làm gì chứ. Chỉ sợ hiện tại môn chủ đã được đến tin tức, chính tại trên đường chạy tới đây. Ai, tìm người ngược lại là việc nhỏ, vạn nhất ta hai đứa không may, gặp được đáng sợ dị thú, mệnh cũng phải đặt chỗ này. Được rồi, ta nhìn hôm nay liền tìm thấy được nơi này đi. Trở về đưa tin một tiếng, ngày mai tiếp tục đụng vận khí. Một tên Tây Phù Môn đệ tử ngừng lại đặt chân bước, quan sát có đen một chút tối rừng rậm, nhíu mày nói, ha ha, ta dự liệu không quá ba ngày chúng ta vận khí liền đến rồi. Một tên khác Tây Phù Môn đệ tử cười lấy, vừa mới xoay người lại, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, các ngươi hiện tại vận khí đã tới rồi. Băng lãnh âm thanh vang lên, Tần Phong chợt lách người, liền xuất hiện ở rồi cả hai trước mặt. Ngươi là cái kia giết chết Tạ thiếu môn chủ kiếm nhất. Đột nhiên người xuất hiện bóng, khiến hai tên Tây Phù môn đệ tử bị hù hồn đều đi ra rồi. Đợi thấy rõ người tới bộ dáng, trong đó một tên Tây Phù môn đệ tử lập tức hoảng sợ chu lên nói. Đáp đúng rồi, đáng tiếc không có thưởng. Chạy a! Hai tên Tây Phù môn đệ tử phản ứng không thể bảo là chậm. Rít lên một tiếng phía dưới, hai người đồng thời xoay đầu liền chạy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN